Duy nhất là em, chương 10, giờ rồi còn muốn sở nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyệt Mai xin lỗi. Khương Cửu Sinh quay đầu lại, là một cô học sinh tầm 17-18 tuổi, lưng đeo ba lô. Cô gật đầu thay cho lời chào. Rõ ràng cô nhóc rất kích động. Chị là Sinh ra à? Khương Cửu Sinh tháo khẩu trang theo phép lịch sự. Xin chào, cô nở nụ cười quen thuộc, vừa thản nhiên vừa phóng khoáng. Ánh mắt ẩn chứa đôi phần lạnh nhạt, tựa một nàng mèo kiêu sa bí ẩn. Cô nhóc ngạc nhiên mở to mắt, không sao tin nổi. Em thích chị lâu rồi. Cô run rẩy lấy chiếc bút màu từ ba lô, khẩn thiết mong đợi hỏi Khương Cửu Sinh. Chị có thể ký tên cho em không? Được. Khương Cửu Sinh nhận bút. Ký ở đâu? Cô vội vàng cởi chiếc áo hút đi, chỉ lên ngực áo phông, đôi mắt sáng rực. Đây, ký lên ngực em này. Khương Cửu Sinh mỉm cười gật đầu, ký tên lên ngực áo phông cô bé. Khác với chữ ký rắc rối điệu đà của những nghệ sĩ khác, chữ ký của cô chỉ là ba chữ khai chỉnh tề ngay ngắn. Vừa đóng nắp bút, không biết ai bỗng hét lên. Khương Cửu Sinh, ngay sau đó, hành lang bắt đầu xôn xao cả lên, người người vội vã chắn kín lối đi, nơi vốn yên tĩnh như bệnh viện cũng trở nên ồn ào, tiếng kêu khi nãy quá gây chú ý. Dù là fan của Khương Cửu Sinh hay là người qua đường đều dõi mắt về phía này. Là Khương Cửu Sinh, Sinh ra, em yêu chị. Khương Cửu Sinh khiêm tốn đã quen, hiện tại quản lý và trợ lý đều không ở bên cạnh, tình cảnh này khiến cô lúng túng vô cùng. Sinh ra, Khương Cửu Sinh nhìn về cô bé xin chữ ký ban nãy. Cô nhóc trưng lên vẻ mặt hiên ngang bất khuất, giang hai tay che Khương Cửu Sinh sau lưng. Dáng điệu như đã chuẩn bị hy sinh anh dũng, chí khí sục sôi xông pha khói lửa vì thần tượng. Chị đi trước đi, em ngăn cản họ cho. Quả nhiên là fan ruột. Cô trịnh trọng nói, cảm ơn, chần chừ chốc lát, cô xoay người tránh khỏi đám đông ùa tới. Đây là bệnh viện, xin giữ trật tự, xin các vị giữ bình tĩnh. Sinh ra của chúng tôi, fan của Khương Cửu Sinh nổi tiếng là trung thành, hầu hết là fan bà xã trẻ tuổi. Mức độ cuồng nhiệt không cần nghĩ cũng biết. Cô nhóc không giữ chân đám đông được bao lâu, dòng người đã nhào tới như ong vỡ tổ, tình hình lại một lần nữa mất khống chế. Dù sao cũng là bệnh viện, Khương Cửu Sinh không muốn gây rối loạn không cần thiết. Cô xoay người chạy vào khúc ngoặt, còn chưa nhận biết được phương hướng, tay đã bị tóm chặt. Là một bàn tay khô ráo lạnh ngắt, sức lực mạnh mẽ vô cùng. Trong lúc sửng sốt, cô đã bị kéo vào chỗ cầu thang khuất sáng. Thời khắc ngẩng đầu, cô chạm ngay đôi mắt sâu thẳm như sao trời của người đó. Chóp mũi vẫn vương mùi thuốc sát trùng gây mũi, cô khẽ gọi tên anh. Bác sĩ Thời, anh mỉm cười, nói tiếng, thất lễ, rồi nắm chặt cổ tay cô, dắt cô đi về một phía. Đi theo tôi, bỗng yên tâm cách khó hiểu, Khương Cửu Sinh lẳng lặng mặc một người đàn ông không mấy thân quen ấy kéo tay mình, bước đi trên con đường mờ tối. Anh dẫn cô vào thang máy nội bộ cần nhập vân tay. Ngón tay tuyệt đẹp đặt trên máy quét bao lâu, ánh mắt Khương Cửu Sinh dõi theo bấy lâu. Đang lúc ngẩn ngơ, Thời cần buông lỏng tay, bấy giờ cô mới phát hiện bàn tay được anh nắm đang chảy mồ hôi, lành lạnh hệt như tay anh. Xin lỗi, cô lắc đầu, nói cảm ơn. Ngón tay nhấn nút B1, sắc xanh hắt ra từ nút bấm chiết xạ lên ngón tay anh, để lại vòng sáng trong suốt. Một người đàn ông sao lại có đôi bàn tay đẹp đến vậy cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết mũ cô đã rơi từ lúc nào, mái tóc cô xõa tung che nửa gương mặt. Cô rũ mắt, nhìn theo tay Thời Cần. Tay của anh, cô chần chừ hồi lâu, nhưng không thể nào dàn được. Tôi có thể sờ thêm một chút không? Thời Cần ung dung rút tay lại, ánh mắt sâu xa mà chuyên chú nhìn thẳng vào cô. Cô thấy tay đẹp đều muốn sờ sao? Khương Cửu Sinh sửng sốt. Đây mới là lần thứ ba cô gặp Thời Cần, thật quá bất lịch sự. Hình như đôi tay ấy khiến cô không còn là chính mình nữa rồi. Mà xui quỷ khiến thế nào cứ vượt ranh giới hết lần này đến lần khác, dễ dàng đánh mất bản thân một cách khó hiểu. Xin lỗi, là tôi mạo muội. Ngẫm nghĩ một lát, cô quyết định giải thích. Anh là người duy nhất. Thật ra cô vẫn không rõ vì sao bản thân thích tay Thời Cần đến vậy. Dù cô cuồng tay nhiều năm, nhưng chưa bao giờ mất tự chủ tới mức này. Không phải cô chưa từng gặp người có tay đẹp, ví dụ như cậu đàn em Tạ Đãng cũng có đôi tay chơi đàn violin đẹp cực kỳ, nhưng cô chưa từng lỗ mãng như thế bao giờ. Đôi môi nhẹ mím của Thời Cần thả lỏng, anh không cười nhưng khóe môi khẽ cong, hàng mày cũng giãn ra, chỉ như vậy thôi đã khiến người ta lóa mắt. Tôi vừa có ca mổ, phải khử trùng nên tay còn mùi cồn y tế. Nếu cô không để ý, dứt lời, anh đưa tay về phía cô. Cô không chút do dự cầm lấy tay anh, đôi mắt cong cong ánh lên sự thỏa mãn thuần túy, khác hẳn nét cười lạnh lùng thờ ơ thường ngày. Thật muốn giấu đôi tay này làm của riêng que đi mất. 10 giờ đúng, sau khi khám bệnh, bác sĩ Thời có một ca mổ bắc cầu mạch vành. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, nhưng bác sĩ phẫu thuật chính lại chưa vào vị trí. Trợ lý bác sĩ Tiếu Giật gấp đến độ đi lại ngoài phòng mổ. Bác sĩ phụ mổ vừa cất tiếng rục rã lần hai, ngoài hành lang đã chuyển đến tiếng bước chân. Tiếu Giật ngẩng đầu nhìn, bấy giờ hàng mày mới buông lỏng. Bác sĩ Thời cần gật đầu, đi thẳng vào phòng cách ly thay quần áo. Tiếu Giật theo sát phía sau, tò mò hỏi, anh vừa có việc gấp gì à? Đây là lần đầu tiên cậu thấy bác sĩ Thời rời khỏi phòng giải phẫu ngay trước khi ca mổ bắt đầu. Không có việc gì, Thời cần thay áo sơ mi trắng bằng đồ vô khuẩn màu xanh, đeo khẩu trang lên, đôi mắt khuất sau vài lọn tóc mái nhìn không thấu cảm xúc. Chuẩn bị xong chưa? Xong xuôi hết rồi à? Thời cần gật đầu, vào phòng giải phẫu. Tiếu Giật cầm găng tay vô khuẩn theo sau, kinh ngạc hỏi. Anh không rửa tay à? Đã rửa rồi. Trước kia dù đã rửa thì anh vẫn rửa nữa mà. Bác sĩ Thời thích rửa tay nhất con gì? Càng kỳ lạ hơn. Lần này bác sĩ Thời không những không rửa tay hai lần, còn đeo hai lớp găng tay. Thậm chí phẫu thuật xong, bác sĩ Thời cũng không lập tức đi rửa tay. 9 giờ tối, Khương Cửu Sinh đang Weibo. Khương Cửu Sinh V, muốn giữ làm của riêng quá. Cùng với đó là hình phác họa một bàn tay, tuy chỉ là vài nét vẽ đơn giản song vẫn không giấu được vẻ đẹp của bàn tay ấy. Cách chương.